Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 22, đưa dê vào miệng cọp. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa cúp, Hạ Tử Hy cũng đã đi đến bàn làm. Việc của mình, điện thoại cứ tùy tiện đặt trên bàn cô. Ngồi trên ghế bắt đầu xem tập tài liệu mà Mục Cảnh Thiên đưa cho cô, Hạ Tử Hy xem đi xem lại, thấy rằng đây hoàn toàn không thuộc phạm vi công việc của cô. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy nhíu mày, rất rõ ràng, Mục Cảnh Thiên đang có ý, cố ý làm khó cô. Nhưng hiện tại, bất kể như thế nào, cô cũng phải kiên cường tiếp tục, dù sao cũng đã quay lại, nhất định phải thành công. Nếu không Đô Đô phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy càng quyết tâm hơn. Nhìn bản hợp đồng trước mắt, may mắn trong thời gian cô từng du học tại London, các vấn đề liên quan đến công việc tại nước ngoài đều được giáo dục theo hướng mở, không chỉ giảng dạy riêng về phương diện thiết kế mà còn giảng dạy về các vấn đề như năng lực giao tiếp và kỹ năng ứng phó, đương nhiên bao gồm năng lực giải quyết các tình huống sẽ gặp phải trong công việc. Nhìn Hạ Tử Hy vô cùng tập trung vào tập tài liệu trước mặt, Khả Khả lúc này ngồi một bên liền trượt ghé đến kế bên cô. Tử Hy, tại sao hôm qua em không đi làm? Khả Khả hỏi. Có thể nói tại tập đoàn Vân Duệ này, ngày đầu tiên vừa mới đi làm sang ngày thứ hai liền biến mất, trừ Hạ Tử Hy ra có lẽ không còn người thứ hai, khiến cho bọn họ cả ngày hôm qua cứ liên tục đoán mò, không ngờ hôm nay lại gặp Hạ Tử Hy. Nghe thấy giọng nói của Khả Khả, Hạ Tử Hy ngắng đầu nhìn cô cười, trả lời em có chút việc cá nhân cần xử lý, đã xin nghỉ phép một ngày. Thì ra là vậy, hại bọn chị cứ đoán mò cả ngày hôm qua, cứ nghĩ rằng em đã bị đuổi việc rồi chứ. Khả, Khả cười, nói, đến Vân Duệ làm việc chưa đến một ngày đã bị đuổi việc cũng không hiếm lạ gì. Nghe Khả Khả nói như vậy, Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười. Cũng không nói gì, cô thật sự hy vọng Mục Cảnh Thiên có thể đuổi việc mình. Những lời này, cô cũng không dám nói với Khả Khả. Nếu không cô ấy nhất định sẽ cảm thấy đầu óc cô có bệnh. Hạ Tử Hy tiếp tục chăm chú xem tài liệu, Khả Khả nhướng mày, em đang xem gì vậy? À, công việc mà Mục Tổng giao cho im. Hạ Tử Hy nói cũng không có ý định giấu giềm, Khả Khả. Nghe Hạ Tử Hy nói như vậy, Khả Khả có chút tò mò, liền ghé đầu qua xem thử. Sau khi nhìn thấy tên của bản hợp đồng này, cô liền nhíu mày, tại sao lại là bản hợp đồng này? Nghe câu nói này của Khả Khả, Hạ Tử Hy cũng nhíu mày, câu nói này có ẩn ý. Chuyên văn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đây tuyệt đối không phải là một hợp đồng đơn giản. Sao vậy? Hạ Tử Hy nghiêng đầu sang nhìn Khả Khả. Khả Khả khó tin mà nhìn chằm chằm Hạ Tử Hy, sau đó mở lời, có phải em đã đắc tội với Mục Tổng? Hả, rõ ràng đến vậy sao? Hạ Tử Hy rất muốn tra hỏi đến cùng, nhưng không thể làm như vậy được, chỉ có thể cười cười, sau đó hỏi Khả Khả, tại sao lại nói như vậy? Lúc này, Khả Khả nhìn ngó xung quanh, sau đó tiến đến trước mặt Hạ Tử Hy, chị nói em nghe chuyện này, đối tác của bản hợp đồng này là một lão háo sắc. Nghe vậy, Hạ Tử Hy nhướng nhẹ chân mày nhìn sâu xa. Hơn nữa tính cách vừa kỳ quái vừa xấu xa, nhân viên toàn công ty không ai dám tiếp nhận bản hợp đồng này, ngay cả bộ phòng quan hệ công chúng cũng không có cách nào khác, hiện tại đang bị kẹt ở chỗ Mục Tổng, đến anh ta cũng nhức đầu với bản hợp đồng này. Gocchuyenaudio.com. Khả Khả nói thì thầm bên tai Hạ Tử Hy, chỉ không ai ngờ rằng bản hợp đồng này cuối cùng lại được giao cho Hạ Tử Hy. Khả Khả có chút hoảng sợ cùng kinh ngạc, đối với những người phụ nữ đẹp giống như Hạ Tử Hy, đây chắc chắn sẽ bị lão ta lợi dụng. Sau khi nghe Khả Khả giải thích, Hạ Tử Hy rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng hiểu được hai chữ bỏng tay trong lời nói của Mục Cảnh Thiên có nghĩa là gì. Hóa ra là như vậy. Chỉ cần nghĩ đến mục đích Mục Cảnh Thiên đem dự án này giao cho cô, rõ ràng chính là muốn cô. Tử Hy, em tốt nhất đem bản hợp đồng này giao lại cho Mục Tổng, nếu không người chịu thiệt cuối cùng chỉ có thể là em. Khả Khả nói, cô hiện tại còn sự lựa chọn khác sao? Cách chương.